Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 945 Lâm Tháp Phiên Ngoại. Hai con chim nhỏ líu ra líu díu, vui sướng, Lâm Tháp Tâm cũng hoan mau đứng lên. Sáng sớm, hai con chim nhỏ xảy ra đi bắt sâu tử ăn. Buổi tối, bọn nó sẽ trở lại xào huyệt bên trong ngủ. Lúc ngủ rất yên tĩnh. Những thời gian khác thì có chút ồn ào. Bọn nó líu ra líu díu nói chuyện. Lâm Tháp còn nghe hiểu bọn nó. Bên kia sâu rất béo tốt lớn. Ăn thật ngon. Ngày mai cùng đi. Tiểu Hoa, Tiểu Hôi. Ta không thích những kia dài rộng sâu. Quá chán ngấy. Ta yêu thích gầy gò sâu. Người gần nhất muốn ăn nhiều một chút phì phì sâu. Bởi vì ngươi cũng sắp muốn sản em bé. Sinh hạ em bé. Người muốn ấp em bé. Sẽ đói bụng. Người liền không cho ta bắt sâu ăn sao? Nhìn ta đói bụng. Làm sao biết chứ? Đến thời điểm. Ta mỗi ngày sẽ mang cho ngươi sâu trở về. Bên kia còn có một chút cứng cứng kê. Tựa hồ không sai. Ngày mai ta mang cho ngươi trở về một hạt. Cảm tạ ngươi. Líu lo. Tiểu Hoa. Ngươi đối với ta thật tốt. Líu lo. Tiểu Hôi. Ta thích nhất ngươi. Muốn vẫn cùng với ngươi. Lâm Tháp Mộng ép. Nguyên lai này hai con chim. Thật sự một con gọi là Tiểu Hoa. Một con gọi là Tiểu Hôi. Lập tức. Lâm Tháp nở nụ cười. Đây chính là mình chim đi. Bọn nó tên cùng mình nghĩ tới như thế. Đúng. Ở một ít truyền thuyết xa xưa bên trong. Sinh linh tên là rất thần thánh. Biết rồi sinh linh tên. Tương đương với nắm chặt rồi hắn. Nàng. Một bí mật. Có thể cùng hắn sản sinh một ít bí ẩn liên hệ. Thậm chí có chút vu cổ thuật muốn hại một người. Cũng là từ biết tên bắt đầu. Mà những kia hơi hơi cấp thấp sinh linh. Rất nhiều đều là không có tên tuổi. Ai mệnh danh bọn nó. Ai chính là bọn nó chủ nhân. Vì lẽ đó. Lâm Tháp biết này hai con chim tên. Cùng mình đặt tên như thế. Nội tâm nhất thời một trận ấm áp. Đem bọn nó coi như chính mình chim. Lâm Tháp cười cợt, a, ta Lâm Tháp cũng có chính mình chim a. Lâm Tháp là cao quý bao nhiêu? Siêu nhiên tồn tại, đã từng có vô số sinh linh muốn nhận Lâm Tháp làm chủ, Lâm Tháp đều xem thường. Lâm Tháp yêu thích một mình một, không ràng buộc sinh hoạt, mới không muốn có cái gì nô bộc, đến cùng mình sản sinh liên hệ, vừa đến không lọt mắt, vừa đến không hy vọng có gánh vác. Dù sao nếu như có nô bộc, Lâm Tháp nhất định sẽ cần muốn an bài bọn họ, chăm sóc bọn họ, vì lẽ đó, Lâm Tháp từ chối vô số sinh linh nhận chủ yêu cầu. Lâm Tháp cũng không nghĩ tới, lần này dĩ nhiên có hai con đàn chim, thành vì mình chim, nếu cho rằng này hai con đàn chim là chính mình chim. Lâm Tháp liền bắt đầu chú ý tới đến, nhìn bọn nó kỳ kỳ cha, nói chuyện phiếm. Nói lời tâm tình, tựa hồ cũng không sai đây. Đặc biệt là bọn nó nói lời tâm tình, nhường Lâm Tháp cảm thấy rất ấm áp. Tiểu Hôi rất nhanh thân thể liền mập mạp lên. Không qua mấy ngày, liền sinh hạ 4 cái trứng. Trứng nho nhỏ, màu xám bì, mặt trên có màu xanh nhạt điểm nhỏ. Trứng sinh hạ đến rồi. Lâm Tháp hơi hơi ngây người một hồi. Nàng đã cảm giác được, có một con trứng là chết trứng. Là không thể ấp đi ra chim nhỏ. Không biết tại sao. Lâm Tháp nội tâm thì có một luồng bi thương. Sinh mệnh là như vậy vô thường. Có chút sinh linh vẫn không có sinh ra được. Liền nhất định muốn chết đi. Thật sự rất đáng tiếc. Ngẫm lại. Nếu như Tiểu Hoa cùng Tiểu Hôi đến thời điểm phát hiện. Có một con trứng ấp không ra. Bọn nó nên có bao nhiêu khổ sở. Không tên. Lâm Tháp liền thế Tiểu Hoa. Tiểu Hôi lo lắng, hạ xuống, Tiểu Hôi nằm sấp tổ hành vi bắt đầu rồi. Nó đem 4 con trứng đặt ở dưới thân, ấp, mỗi ngày, Tiểu Hoa bôn ba không biết bao nhiêu lần, cho nó nắm bắt đến sâu, cho nó ăn, có một ngày, Lâm Tháp chuyên môn đếm, Tiểu Hoa đút Tiểu Hôi 19 lần sâu, nói cách khác, qua lại 19 lần, buổi tối ngủ, Tiểu Hoa núp ở tổ một góc, còn lại địa phương. Đều để cho Tiểu Hôi. Tuy rằng mỗi ngày muốn bôn ba rất nhiều lần, Tiểu Hoa rất vui vẻ. Nó muốn làm ba ba. Lâm Tháp đếm lấy thời gian. Đến ngày thứ 19, con thứ nhất chim nhỏ sinh ra. Chim nhỏ lông xù một đoàn. Bộ lông màu xám, xem ra thật sự quá xấu. So với cha mẹ nó còn muốn xấu. Không biết tại sao, Lâm Tháp nhìn chim nhỏ sinh ra. Nội tâm liền dâng lên một luồng kích động. Nếu như, chính mình có thể cho hắn, Trương Húc, sinh một đứa bé, nên tốt bao nhiêu. Con thứ nhất chim nhỏ sinh ra nửa ngày. Mặt khác hai con nhỏ chim cũng sinh ra. Tiểu Hoa cho bọn nó đặt tên. Lão đại gọi là đầu to. Lão nhị gọi làm hai con. Lão tam gọi làm ba con. Danh tự này lại để cho Lâm Tháp nở nụ cười đã lâu. Thật là đần chim đây. Tên đều lên như thế khó nghe vừa buồn cười. Quả nhiên, Tiểu Hôi tiếp tục nằm sấp tổ mấy ngày. Rốt cục phát hiện, con thứ bốn trứng, thật sự không thể ấp. Tiểu Hôi khó chịu, đúng là Tiểu Hoa mổ mồ Tiểu Hôi đầu. Đừng khổ sở, chúng ta còn có ba đứa hài tử đây. Tiểu Hôi gật gật đầu. Hai con chim lớn bắt đầu bận rộn. Có ba tên tiểu gia hỏa muốn nuôi nấng. Mỗi ngày bọn nó muốn tới về bay rất nhiều lần. Bắt được sâu, muốn ngậm ở trong miệng. Mang về, cho chim nhỏ ăn. Mỗi lần, ba con chim nhỏ đều há to miệng. Líu ra líu díu kêu. Chờ ăn sâu, một ban ngày đều là bận bịu, muốn chính mình ăn no, còn muốn cho ăn no hài tử. Thật mệt, nhưng là thật sự rất vui mừng đây. Đến là Tiểu Hoa, Tiểu Hôi, mệt đến liền lời tâm tình đều không nói. Nhường Lâm Tháp thoáng có hơi thất vọng, thừa dịp một nhà năm miệng ăn đều ngủ. Lâm Tháp lặng lẽ cho chim nhỏ trong cơ thể đưa vào một chút lực hỗn độn. Mỗi ngày đưa vào một điểm. Chậm rãi thay đổi bọn nó thể chất, lực hỗn độn, không chỉ có sẽ làm bọn nó thể chất càng mạnh mẽ hơn một ít. Ngày sau, nếu như bọn nó may mắn đặt chân giới tu luyện, có thể so với những khác sinh linh tu luyện càng nhanh hơn một ít. Thiên phú tu luyện cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Cho tới Tiểu Hoa, Tiểu Hôi, tuổi tác đã lớn hơn, không có tác dụng, đưa vào lực hỗn độn, ngược lại sẽ nhường thân thể của bọn họ không khỏe. Nhìn một nhà năm miệng ăn ngủ, Lâm Tháp ngâm nga một nhánh cổ xưa khúc hát du. Nàng đều quên, này chi khúc hát du là vào lúc nào? Ngôi sao gì cầu, địa điểm nào nghe được? Thế nhưng, nàng cảm thấy rất đẹp. Một bên là nước biển đánh thân thể của nàng. Thân thể bên trên một tổ bên trong. Một nhà năm miệng ăn ở ngủ yên. Trên đầu là Trương Húc đã nói sáng chói nhất. Xinh đẹp nhất tinh không? Lâm Tháp nội tâm rất là vui mừng. Theo khúc hát du vang vọng, Lâm Tháp tâm cũng bắt đầu dập dờn lên. Không biết lúc nào, Lâm Tháp cũng ngủ. Lần này rất an tâm. Thật giống khi còn bé ăn rồi ngủ. Ngủ rồi ăn đoạn thời gian đó loại kia giấc ngủ. Không có cái gì gánh vác. Không có tâm tư gì. Không có cái gì tung bay tinh thần. Lâm Tháp là bị một trận gấp gáp tiếng chim hót cho đánh thức. Lâm Tháp xưa nay chưa từng nghe qua như vậy gấp gáp. Lo lắng như thế, như vậy cuồng loạn chim hót. Lâm Tháp dụng thần hồn thăm dò qua đi. Nhất thời cũng là có chút tức giận. Vẫn sơn miêu, ở Lâm Tháp trên thân thể leo lên. Mục tiêu chính là ổ chim. Nó hiển nhiên là nhìn thấy ba con chim nhỏ. Muốn ăn đi, Tiểu Hôi, Tiểu Hoa vỗ cánh, vòng quanh sơn miêu bay. Muốn dùng móng vuốt. Dùng uế ngăn cản sơn miêu. Thế nhưng không có tác dụng. Sơn miêu bảo vệ con mắt. Vẫn hướng về ổ chim bò tới. Tiểu Hôi đều sắp khóc lên. Tiểu Hoa, người suy nghĩ một ít biện pháp a. Chấm ngoặc kép. Nói hai câu chuyện phiếm sách đã viết xong. Tổng cộng 981 chương tiết. Khoảng chừng ở số 28 phát xong. Trừ trang cầm phiên ngoại. Chương 12. Lâm Tháp phiên ngoại. Chương 6, còn có Mã Nhất Thạch phiên ngoại, 13 chương, Kiếm Ly phiên ngoại, chương 5, Tịch Lý Bố phiên ngoại, chương 6, Tiểu Thảo phiên ngoại, chương 8, Vực Sâu không nghĩ tới, đến phiên ngoại, Truy Định rơi đến lợi hại. Nếu như sớm biết đại gia đều không thích xem phiên ngoại, không viết, rất nhiều quyển sách đầu mối chính tình tiết, kỳ thực ở trong phiên ngoại chen lẫn. phiên ngoại tuy rằng viết đều không phải nhân vật chính, thế nhưng bên trong có rất nhiều tình tiết là đầu mối chính, tình tiết kéo dài. Đương nhiên, đại gia chọc lấy xem đi. Cảm thấy yêu thích xem. Cảm thấy không thích cũng không cần miễn cưỡng. Còn có, nói một chút toàn siêng năng sự tình. Số 28 phát xong. Sau đó hạ xuống 2 ngày. Hối đoái 2 tấm giấy nghỉ phép. Vực sâu vẫn là có thể bắt được toàn siêng năng. Vì lẽ đó, đại gia không cần phải lo lắng. Mã Nhất Thạch phiên ngoại, Kiếm Ly phiên ngoại, Tịch Lý Bố phiên ngoại sẽ có phi thường thú vị địa phương. Mà Trang Cầm phiên ngoại, Lâm Tháp phiên ngoại, Tiểu Thảo phiên ngoại, càng nhiều chính là miêu tả mấy cô gái này đối với nhân vật chính Trương Húc tình cảm. Đối với các nàng cảm tình truy tìm. Cuối cùng, đại kết cục sẽ an bài ở Tiểu Thảo phiên ngoại cuối cùng. Quyển sách mới tiến hành đến hơn thời điểm. Vực sâu quyết định như vậy sắp xếp. Quyển sách này là vực sâu viết hết thảy trong sách. Cấu tứ đầy đủ nhất. Phục bút nhiều nhất. Tình tiết sắp xếp nhất trọn vẹn một. Hy vọng đại gia yêu thích. Cuối cùng, mong ước có bằng hữu. Mỗi ngày hài lòng. Sự nghiệp, học nghiệp thuận lợi. Sớm mong ước đại gia thu vui sướng. Quyển sách đến từ https. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.